Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Chuyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩm Ma, chương 22, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai tiếng đồng hồ sau, tại một chỗ khuất trong dãy núi, Tô Minh ngồi xếp bằng, đau đớn trước ngực ngày càng mãnh liệt. Bây giờ hắn ngồi tĩnh tọa khép mắt, dùng 5 ly dược trị thương. Hắn phải mau chóng phục, nếu không chỗ này sẽ càng thêm nguy hiểm. Đây là nơi tổ tiên Hàm Sơn bế quan, bầu trời luôn là ánh sao, vĩnh viễn không có ban ngày. Nhưng chỗ này không hoàn toàn tối đen, một mảnh nhu hòa ở trong mắt man sĩ không khác gì là ban ngày. Vài tiếng sau, Tô Minh tỉnh khỏi tĩnh tọa, thở ra một hơi. Khuôn mặt bên dưới mặt nạ, dù vẫn tái nhợt, nhưng vết thương đã hồi phục hơn phần nửa. Trên người hắn, vết thương nặng nhất chính là trái tim. Chúng man thuật của tộc trưởng bộ lạc Nhan Trì. Nếu không có viên đá bí ẩn bảo vệ, trái tim Tô Minh chắc chắn không chịu nổi tiếng cười của đối phương mà đã bị vỡ tan. Tuy giờ hồi phục đôi chút, nhưng vẫn có cảm giác kim đâm. Hắn ngồi xếp bằng tại đó, nâng tay phải lên ấn giữa trán mặt nạ, lập tức trán hắn lóe ánh sáng xanh. Kiếm nhỏ xanh huyễn hóa, bị Tô Minh cầm lấy. Trên mặt kiếm có 3 đốm đỏ ăn mòn kiếm hồn. Kiếm, khiến kiếm khí biến thành hỗn tạp, giảm bớt uy lực rất nhiều. Cường giả trung kỳ khai trần. Tô Minh thì thào, tay trái sờ điểm đỏ. Hồi lâu sau hắn thở dài, không thể bôi xóa vệt đỏ. Đang trầm ngâm, thì sắc mặt Tô Minh chợt biến. Phạm vi hắn khắc ấn, cảm giác có người đang tới. Là ông ta? Tô Minh nhào mắt lại. Ngoài dãy núi xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, Đông Phương Hoa sắc mặt cẩn thận chạy nhanh tiến đến. Trên người ông ta đầy vết thương, áo bị máu nhiễm đỏ, mặt trắng bệch, thở ra hừng hộc, lúc chạy không ngừng ngoái đầu, mắt động nỗi kinh sợ. Chỗ đáng chết này, bộ lạc Nhan Trì lại có thể tiến vào ảo ạt. Hai, trận này ngàn cân treo sợi tóc, may mà tìm đến được một ít thảo dược, chắc là có đủ tư cách được che chở. Đông Phương Hoa cười khổ, rồi cẩn thận chạy nhanh. Ông đang chạy thì bên tai bỗng vang lên một thanh âm bình tĩnh. Đông Phương huynh. Hả? Đông Phương Hoa biến sắc mặt, thốt ra lời nhưng không tạm dừng, mà bản năng chạy nhanh vài bước mới nhận ra giọng nói có chút quen thuộc. Mặc huynh. Đông Phương Hoa ngây ra, dừng bước nhưng biểu tình vẫn rất cảnh giác. Nhìn bốn phương, ánh mắt cuối cùng rơi vào người Tử Sa tiến đến. Tô Minh chậm rãi đi hướng Đông Phương Hoa, dừng ở ngoài 10 mét. Hắn nhìn ông lão chật vật trước mặt, hiển nhiên sau khi vào chỗ này thì đường đi cũng không được yên bình. Đồng Phương Hoa cũng nhìn rõ khuôn mặt Tô Minh, thở phào, mặt lộ ra nụ cười khổ. Mặc huynh đột nhiên lên tiếng khiến lão phu giật mình, làm Mặc huynh chê cười. Không sao, chỗ này bị bộ lạc Nhan Chỉ chiếm cứ rất nguy hiểm, ngược lại là Mặc ta bất cần. Tô Minh lắc đầu, hắn có thể đồng cảm lúc trước Đồng Phương Hoa kinh hoàng. Sao Đông Phương huynh chỉ có một người? Ta còn nhớ lúc trước Trần huynh đi chung với người. Tô Minh nhìn Đông Phương Hoa bình tĩnh nói. Trần lão đệ... Hai... Hắn đã bị giết. Mặc huynh, đây không phải là chỗ để nói chuyện. Chúng ta đừng ở lại quá lâu. Nếu huynh không có chỗ để đi, thì không bằng cùng ta tới nơi tập hợp. Lấy tu vi như Mặc huynh, không cần giống như ta phải ra ngoài tìm thảo dược mới được Nam Thiên đại nhân che chở. Đông Phương Hoa vội vàng nói. Điểm tập hợp. Được, vậy thì đi cùng với Đông Phương huynh. Tô Minh lòng máy động gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của Đông Phương Hoa, hai người nhanh chóng rời khỏi đây, chạy hướng phương xa. Khách mời bộ lạc An Đông ta đã chết hơn phần nửa. Bây giờ còn sống Trử huynh, ta thì chỉ còn hai người. Một là Nam Thiên đại nhân, khách quý của bộ lạc An Đông. Còn có một người là Xỉu Nộ. Người này tính tình nóng nảy, là người hầu của Nam Thiên đại nhân, cũng là khách mời An Đông. Lúc ta và Trần lão đệ đi thì gặp nạn. Trần lão đệ chết, khi ta gặp nguy hiểm được Xỉu Nộ cứu. Trên đường đi, Đông Phương Hoa nhỏ giọng kể cho Tô Minh việc đã trải qua. Nam Thiên đại nhân bị thương, cần thảo dược ở đây hồi phục. Xỉu Nộ thì hộ pháp nên khó có thể ra ngoài tìm. Gã cứu ta là vì muốn ta đi kiếm thảo dược. Gã đã đồng ý nếu ta mạo hiểm tìm đến đủ thảo dược thì sẽ mang ta đi gặp Nam Thiên đại nhân. Còn hứa sau khi gặp hắn thì hồi phục tu vi sẽ che chở cho ta an toàn thoát khỏi đây. Trên đường đi, Đồng Phương Hoa nhỏ giọng nói. Ông biết tu vi của Tô Minh cao sâu, bây giờ tại nơi nguy hiểm này có lòng muốn đi theo, đem hết những điều biết được, kể ra kỹ càng. Tô Minh gật đầu. Hồn hỏa phong trong người của hắn, bởi vì trước đó tiêu hao nên giờ đã rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian ngắn khó có thể thức tỉnh dậy. Không có hỏa phong phân tích và suy đoán, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình Tô Minh. Có Đông Phương Hoa dẫn đường, hai người chạy nhanh 4 tiếng đồng hồ. Trên đường ba đợt, gặp phải tộc nhân bộ lạc Nhan Trì. Nhờ khắc ấn thuật của Tô Minh trước tiên che giấu, sau khi tránh thoát thì đi tới ngoài một sơn cốc. Sơn cốc không lớn, rất ẩn giấu, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không có chút tiếng động. Mạc huynh, chính là chỗ này, Sửu Nô ước định với ta, khi ta tìm được thảo dược, sẽ ở đây kêu gọi thì hắn sẽ xuất hiện. Đồng Phương Hoa nhỏ giọng nói, ý hỏi, nhìn Tô Minh, thấy hắn gật đầu thì mới tiến lên vài bước, đứng ngoài sân cốc, dùng khí huyết thấp giọng nói, Sửu Nộ có đó không? Sân cốc rất yên tĩnh, khoảng nửa tiếng sau, Tô Minh bỗng phát hiện điều gì đó, xoay người nhìn đằng sau. Chuyển đến tiếng bước chân, khiến Đông Phương Hoa chú ý vội đưa mắt nhìn. Chỉ thấy ngoài sân cốc, từ xa tiến đến một gã đàn ông. Gã đàn ông cao như núi, rắn chắc như thép. Sải bước tới gần Tô Minh và Đông Phương Hoa 10 mét thì dừng lại, lạnh lùng nhìn Tô Minh. Người này mẫu xí đầy sẹo, không có mũi và môi. Bộ mặt khiến người nhìn sẽ kinh sợ, chỉ có thể thấy đôi mắt lộ ra tia sáng ngời. Đông Phương Hoa thật to gan, dám mang người ngoài tới. Giọng gã đàn ông sang sảng lộ ra lạnh lẽo. Đông Phương Hoa biến sắc mặt, vội mở miệng định giải thích. Nhưng gã đàn ông không thèm nghe, nhìn Tô Minh tay phải chỉ hướng hắn. Ngươi là ai? Khách bộ lạc An Đông, Mặc Tô. Tô Minh chậm rãi lên tiếng. Ta đều đã gặp qua khách bộ lạc An Đông, vì sao chưa từng thấy ngươi? Gã đàn ông cười nhạt hỏi. Sửu Nộ huynh đừng tức giận, đây đều là hiểu lầm. Mặc huynh mới tham gia làm khách, giống như lão phu đều là nhóm thứ ba tiến vào. Chẳng qua sau đó tách ra, hôm nay trở về gặp gỡ thì mời hắn cùng đến. Việc này đúng là lão phu lỗ mãng, xin Sửu Nộ đừng để ý. Đồng Phương Hoa vội lên tiếng. Hả? Lấy lệnh bài khách của ngươi ra đây. Sắc mặt của Sửu Nộ hơi thả lỏng, liếc mắt nhìn Tô Minh. Tô Minh không nói nhảm, lấy ra lệnh bài quang hướng Sửu Nộ. Lệnh bài bay thẳng tới hắn. Gã đàn ông nâng lên tay phải chụp lấy, thân thể không lung lay một chút, hoàn toàn chịu được lệnh bài bay tới ẩn chứa lực lượng của Tô Minh. Gã cúi đầu nhìn kỹ, lộ ra suy tư, nhưng nhanh chóng ném lệnh bài cho Tô Minh. Còn chưa thể xác định thân phận của ngươi. Lấy đến 10 phần thảo dược lại trở về gặp ta. Còn về ngươi Đông Phương Hoa, lấy đủ thảo dược chưa? Sửu Nộ nhìn hướng Đông Phương Hoa. Đông Phương Hoa vội móc từ trong ngực ra vài thảo dược, chần chừ một chút nhỏ giọng nói. Chỉ tìm được nhiêu đây thôi. Người bộ lạc Nhan Chỉ không ít. Nếu lại kiếm tiếp chỉ sợ sẽ động độ. Nếu lại kiếm tiếp chỉ sợ sẽ đụng độ, e rằng không thể mang trở về dù chỉ là một gốc. Ta lo lắng Nam Thiên Đại Nhân nên về trước. Gã đàn ông vốn thấy thảo dược không đủ số lượng liền trợn mắt, nhưng nghe lời ông lão nói liền do dự một chút gật đầu. Coi như người thông qua, đi theo ta, có đại nhân che chở, có thể đảm bảo người bình yên ra khỏi đây. Sửu Nộ nói xoay người đi, không thèm để ý Tô Minh. Đông Phương Hoa chần chừ một chút, nhìn về hướng Tô Minh. Tô Minh sắc mặt bình thường, đứng đó chắp tay hướng gã đàn ông đi, cúi đầu nói. Ta là Mặc Tô, không biết có thể gặp Nam Thiên Đại Nhân một mặt không? Giọng Tô Minh không lớn, nhưng ẩn chứa tỉ mỉ khống chế. Giọng Tô Minh không lớn, nhưng ẩn chứa tỉ mỉ khống chế vang vọng xung quanh, hình thành vòng tròn vô hình lăn tăn khuếch tán. Hành động của Tô Minh khiến Đông Phương Hoa ngây ra. Sửu Nộ thì xoay mạnh người ác ý nhìn Tô Minh, mắt lộ ra hung dữ. Cầm miệng, 3 giây sau nếu không cút thì hôm nay ngươi... Sửu Nộ chưa nói hết lời, thì một thanh âm nhu hòa đến từ phương xa cắt ngang lời nói. Sửu Nhi, không được vô lễ với Mặc Tô đại nhân. Có khách quý đến, đương nhiên nam ta phải gặp mặt. Chỉ là bây giờ nam ta đang trị thương, không thể đích thân chào đón, xin Mặc huynh đừng để ý. Nam huynh khách sáo, Tô Minh mỉm cười. Lời nói hai bên ẩn chứa lực tỉ mỉ, là man sĩ ngừng huyết cảnh không cảm nhận được, chỉ có Khai Trần mới biết được biến hóa bên trong. Mặc Tô đại nhân. Sửu Nô ngẩn ra, gã nghe hiểu ẩn ý trong câu nói này, lại thêm gã nghe lời đối phương và Nam Thiên đối thoại như hạ thấp địa vị, lập tức tinh thần chấn động, chắp tay cúi gập người hướng Tô Minh nói: "Lúc trước xỉu nộ ăn nói không tôn kính, xin mặc Tô đại nhân trừng phạt." "Không sao, ngươi đi trước dẫn đường đi." Tô Minh bình thản mở miệng nói: "Cảm ơn đại nhân." Xỉu nộ sắc mặt cực kỳ cung kính, so với thái độ trước đó thì chênh lệch rất lớn. Giờ gã khom người đứng bên dẫn đường cho Tô Minh. Đông Phương Hoang hít sâu, sửng sốt nửa ngày, ánh mắt nhìn Tô Minh càng thêm tôn kính. Vốn ông đã đoán ra tu vi Tô Minh rất cao, nhưng không ngờ đối phương chỉ chuyển ra một câu, khiến khách quý An Đông, Nam Thiên dùng ngữ điệu tôn kính đáp lại. Ông vội vàng theo sát Tô Minh, xem bộ dáng thì như mong muốn trở thành người hầu. Có xỉu nộ dẫn dắt, ba người không đi quá xa. Ở một sân cốc gần đó, Tô Minh đi vào trông thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên mặt đất. Người đàn ông mặt mày rất tuấn tú, mặc đồ trắng, sắc mặt bình tĩnh. Bên cạnh y có 6 khối xương đen bềnh bồng chậm rãi chuyển động. Mỗi chuyển một vòng thì có tơ đen từ đỉnh đầu gã đàn ông tán ra, nhanh chóng bị xương thú hấp thu. Giây phút Tô Minh bước vào sân cốc, gã đàn ông mở mắt ra, đáy mắt sâu thẳm nhìn hắn. Tô Minh cũng nhìn người này, ánh mắt hai người giao thoa giữa không trung. Gã đàn ông biểu tình sửng sốt, cẩn thận nhìn Tô Minh, nâng lên tay phải, 6 xương thú bên cạnh y rơi trên mặt đất. Tu vi của Mặc huynh có chút lạ. Người đàn ông mỉm cười, ngôn ngữ nhu hòa. Y liếc mắt, liền nhìn ra Tô Minh không khai trần, nhưng vẫn thấy y. Nhưng y vẫn dùng vị thấp giao ý. Nhưng y vẫn dùng vị thấp giao tiếp là vì từ người Tô Minh, y cảm nhận được sự nguy hiểm. Nguy hiểm này không phải là đối phương có ác ý, mà là giác quan. Có thể khiến y thấy nguy hiểm, trừ phi là hoàn mỹ ngưng huyết cảnh, nếu không thì chỉ có khai trần. Xỉu nộ tiến nhanh vài bước, cung kính đứng cạnh người đàn ông, cúi đầu bộ dạng phục tùng. Đông Phương Hoa chần chừ một chút, không tiến lên mà theo tựa như xỉu nộ, đứng sau lưng Tô Minh cúi đầu sắc mặt cung kính. Tô Minh mỉm cười ngồi xếp bằng, cũng đánh giá khách quý bộ lạc An Đông, Nam Thiên. Tu vi của người này giống như Huyền Luân, nhưng từ người y, Tô Minh trông thấy là bình tĩnh và ung dung, khác rất lớn với Huyền Luân âm trầm. Nam huynh đang trị thương ư? Không sợ bộ lạc Nhan Trì tìm đến sao? Tô Minh mỉm cười lên tiếng. Nam Thiên mặt lộ ra nét cười lắc đầu nói. Có thể đến thì nhất định sẽ đến. Giấu đến giấu đi không bằng ngồi tại đây. Xem bộ lạc Nhan Trì đến thế nào. Muốn mạng nam ta cũng cần phải trả giá lớn. Trong mắt Nam Thiên lộ ra tia sáng lạnh. Hiển nhiên mục tiêu không phải là Tô Minh mà là bộ lạc Nhan Trì. Người vốn không bị thương, đương nhiên không cần trốn. Tô Minh mỉm cười từ từ nói. Nam Thiên nhìn chằm chằm Tô Minh lát sau bật cười. Không gạt được Mặc huynh. Không sai, ta đích thực là không bị thương. Chỉ là địch đông ta ít, không muốn tham gia gây rắc rối. Mặc huynh đến đây kiếm ta chẳng lẽ không có ý nghĩ giống như vậy sao? Nói vậy là mấy ngày kế tiếp, chỗ này sẽ càng náo nhiệt. Tô Minh im lặng giây lát cất tiếng cười. Nói chuyện với Mặc huynh khiến người thoải mái. Không sai, ta cố ý lộ ra chỗ trú ngụ. Không che giấu gì, là đang cho bộ lạc Nhan Chỉ biết, đừng có kiếm chuyện với ta. Ta sẽ không xen vào việc của ba bộ lạc họ. Cũng nói cho khách mời khác tới nơi đây tránh họa. Tránh họa thì cần phải trả đủ giá. Vốn ta đang đợi Huyền Luân. Nếu y tới thì chỗ này càng an toàn hơn. Nhưng bây giờ có Mặc huynh thì cũng khiến người vui sướng. Lần này có lẽ chúng ta sẽ thu hoạch lớn hơn nữa. Nam Thiên cười từ từ nói. Y liếc Đông Phương Hoa cung kính đứng sau lưng Tô Minh, tiếp tục bình thản nói. Nếu Đông Phương là người hầu của Mặc huynh, vậy cái giá của y thì nam ta không lấy, còn về sau lại có người. Nam Thiên mỉm cười, nhìn về hướng Tô Minh không nói chuyện. Tô Minh tiếp xúc với rất nhiều cường giả khai trần, không giống năm đó, lần đầu tiên đối diện với kinh nam của Phong Quyến. Bây giờ thấy Nam Thiên tạm dừng nhìn mình, hắn hơi trầm ngâm, nâng lên tay phải, hồn nguyệt dực vô hình bay ra khỏi người, vòng quanh xoay nhanh, hóa thành lốc xoáy vô hình. Lốc xoáy này, xỉu nộ và Đông Phương Hoa không cảm nhận rõ. Nhưng nam thần thì thấy ra, bên trong ẩn chứa như cường đại, như ẩn như hiện, có thể so với khai trần. Quan trọng nhất là lực lượng này chỉ là so với khai trần, không phải sự nguy hiểm lúc trước y cảm nhận được. Nếu chỉ là như thế thì... Nam Thiên hơi nhíu mày. Khoảnh khắc y nhíu mày, thì đầu cảm giác như bị kim đâm. Cảm giác đau này, lặng lẽ không tiếng động, làm Nam Thiên biến sắc mặt.

ngoài vùng đất man tộc chúng ta còn có rất nhiều thứ khác. Không thể tưởng tượng, cũng hơi khó tin. Ta ở trong điển tịch cảm nhận như thế về truyền thuyết từ đó. Sắc mặt nam thần có chút do dự và kích động. Mạc huynh, ta ở trong điển tịch thấy, đối với truyền thuyết thời đó và ghi rõ thời gian kia miêu tả một câu, vạn vực kính lạy. Tô Minh tinh thần chấn động ngẩng đầu, nhìn về hướng Nam Thiên. Không chỉ hắn, Sửu Nộ rõ ràng lần đầu nghe thấy, chỉ có Đông Phương Hoa cúi đầu, không nhìn tới biểu tình. Vạn vực kính lạy. Tô Minh cúi đầu, bốn từ đơn giản ẩn chứa hùng mạnh kinh thiên động địa, khiến đầu hắn như có tấm vẽ. Trong tấm vẽ như trông thấy truyền thuyết thời ấy. Màn thần ở trên trời, vô số người nước ngoài quỳ lạy. Ta khó tin tưởng, cũng tiếc nuối không sinh vào thời đó. Nam Thiên cười khổ. Nhưng bất cứ ánh sáng huy hoàng nào cũng có lúc tối đi. Man thần đời thứ nhất chết kỳ lạ, khiến từ ngữ vạn vực kính lạy tồn tại trong điển tịch tựa phủ dung. Nhưng qua rất nhiều thật nhiều năm, man thần đời thứ hai xuất hiện, ngài dẫn xuất dẫn tới tai họa. Truyền thuyết man tộc chúng ta chia thành năm chính là bởi vì ngài. Ngài chết, thi thể bị chia thành năm phần, chôn trên năm vùng đất man tộc. Đầu ngài bị người nước ngoài lấy đi, chẳng biết đã đi đâu. Ngàn năm một thủa sớm nhất là như vậy. Nghe nói một số người đặc biệt, vào ngày cuối cùng ngàn năm một thủa, có thể ở trên đất man tộc, nghe thấy rõ tiếng gầm giống. Đó là tiếng giống thê lương của man thần đời thứ hai. Trong những người nghe thấy, có lẽ sẽ xuất hiện man thần đời thứ tư. Man tộc chúng ta luôn chờ đợi, đợi man thần đời thứ tư. Có lẽ chỉ là tin đồn. Đó giờ ta chưa từng nghe thấy, người bên cạnh cũng không ai nghe được. Nam Thiên trầm thấp nói. Man tộc đời thứ ba đâu? Đây là điểm ta thấy làm kỳ. Có lẽ vì tu vi của ta khó có thể có được nhiều điển tịch hơn. Ta tìm những ghi chép có liên quan tới man thần, thiếu đi man thần đời thứ ba. Chỉ nói ngài xuất hiện không lâu thì đã chết. Trừ những lời đó ra là ghi chép man thần đời thứ ba đến từ vương triều Đại Ngô, chính giữa mảnh đất man. Nam Thiên lắc đầu nói. Tô Minh nghe đến đây thân thể run lên. Hắn không thể kiềm chế run rẩy. Nam Thiên lập tức chú ý, nghi hoặc nhìn hắn. Mạc huynh sao vậy? Không có gì. Tô Minh nhắm mắt lại, che giấu đáy mắt chấn kinh và sợ hãi. Thì ra man thần không phải chỉ là một, mà là từng đời. Nhưng vì sao y không nói tới hỏa man? Man thần phong ấn tộc hỏa man là đời thứ mấy? Loại việc lớn chấn kinh cả man tộc này, sao Nam Thiên lại không hề nhắc tới? Chẳng lẽ trên lệch vùng đất này là vậy sao? Lòng Tô Minh hiếm khi hoảng loạn. Hắn không biết vì sao trong đầu quanh quẩn ánh mắt Thương Lan mang theo thượng hại và phức tạp nhìn mình. Nếu có ngày huynh nhớ ra điều gì, có thể đến Thiên Hàn Tông kiếm tôi. Tô Minh mở mạnh mắt ra, chỉ ngắn ngủi vài giây bên trong đã tràn ngập tơ máu. Hắn ngoái đầu nhìn bên ngoài sơn cốc. Mắt Nam Thiên chợt lóe sáng, y cảm thấy Mặc Tô trước mắt có chút lạ. Đang trầm ngâm thì bỗng biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn ngoài sân cấp. Nhưng ngay sau đó, tinh thần của y chấn động. Cảm ứng kinh người như vậy, vốn bị lời của ta lay động tâm thần. Nhưng dù vậy, vẫn là trước mặt ta, cảm nhận kẻ đến từ ngoài sân cấp. Nếu tinh thần y bình tĩnh như vậy, người này phải kết bạn mới được. Nam Thiên thầm quyết tâm. Bây giờ một thanh âm lạnh lùng âm trầm từ bên ngoài sân cốc cưỡng ép truyền ra. Nam Thiên, huyền ta tới đây. Thanh âm như tiếng sấm nổ. Khi truyền vào thì thấy hai bóng người xuất hiện ngoài sân cốc, tiến lên từng bước. Người phía trước chính là Huyền Luân, sắc mặt âm trầm cau mày. Sau lưng y là một ông lão, toàn thân đẫm máu, có nhiều vết thương, mặt tái nhợt, hiển nhiên một đường chém giết cực kỳ thảm khốc. Huyền huynh chịu đến, khiến nam ta vô cùng vinh hạnh. Nam Thiên mỉm cười đứng dậy, chắp tay hướng Huyền Luân nói. Huyền Luân mặt âm trầm, khi tiến đến mắt quét hướng Tô Minh, mắt lóe tia sáng lạnh. Ngươi ở đây huênh hoang tỏa khí thế, dám làm vậy, trừ cho bộ lạc Nhan Chỉ biết ngươi tại đây, còn không phải vì muốn nói ngươi ở đây sao? Ngươi có tự tin bộ lạc Nhan Chỉ sẽ không tới giết ngươi sao? Huyền Luân hừ lạnh một tiếng. Nếu tại đây, trừ bộ lạc Nhan Chỉ ra, chỉ có một mình ta là khai trần cảnh. Vậy nam ta sẽ không dám làm vậy. Nhưng chỗ này có Huyền huynh thì đương nhiên là ta có lá gan đó. Nam Thiên mỉm cười, không thèm để ý giọng điệu của Huyền Luân. Những tính toán của ngươi, đợi sau này hãy nói. Chỗ này không sai, nhưng có thêm một số người. Người hoặc là gỡ xuống mặt nạ, hoặc là cút khỏi đây cho ta. Huyền Luân lời nói lạnh lùng, ánh mắt rơi trên người Tô Minh. Y luôn thấy người này có chút gai mắt, dù là lần đầu tiên trong đường mật, trong đường bí mật hay là tại đây, cảm giác kia cứ quanh quẩn. Nam Thiên ngây ra, mắt lướt qua Huyền Luân và Tô Minh ngồi xếp bằng, do dự một chút rồi trầm giọng hỏi Huyền Luân. Huyền huynh, người và Mặc huynh có thủ riêng sao? Không có, chỉ là lão phu không vừa mắt với người xấu mặt này. Huyền Luân mắt chợt lóe, đột nhiên bước ra một bước thẳng tới chỗ của Tô Minh. Khi y tiến lên thì ông lão sau lưng lập tức toát ra sát khí, nhìn chằm chằm vào Tô Minh theo sát y. Tô Minh không động đậy, ngồi xếp bằng tại đó. Đông Phương Hoa đứng cạnh hắn nuốt nước miếng, tim đập thình thịch. Ông ta theo bản năng muốn lùi bước trốn việc, nhưng thấy Tô Minh vẻ mặt bình thản, lại nhớ tới quyết tâm trước đó. Ông ta do dự cắn chặt răng. Ông ta biết mình không thể trốn tránh việc này. Nếu lùi một bước, vậy thì không còn khả năng trở thành người hầu của Mặc Tô, thậm chí mất đi tư cách ở lại đây. Cá cược, cá với lão phu một phen. Thầm quyết tâm, Đông Phương Hoa siết chặt nắm tay, sợi máu trong người bùng phát, đứng cạnh Tô Minh không lùi lại nửa bước. Người muốn đấu với ta? Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn Huyền Luân, mắt sâu thẳm lạ lùng từ từ mở miệng. Huyền Luân dừng bước chân, con người có chút co rụt lại. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Tô Minh, cảm giác nguy hiểm chợt dâng lên. Nguy hiểm đến đột ngột nhưng rất rõ ràng. Đặc biệt là đôi mắt Tô Minh sâu thẳm như sao, khiến Huyền Luân nhìn thầm chấn kinh. Ý đã thế, thì càng đừng nói ông lão theo sau. Khi ông lão thấy ánh mắt của Tô Minh, đầu lập tức chấn động, sắc mặt mê mang. Dù Mặc ta bị thương trong tay tộc trưởng bộ lạc Nhan Trì, nhưng nếu người muốn đấu thì cứ việc. Tô Minh từ từ nói, ngữ điệu rất chậm, chậm đến cho người đủ thời gian suy nghĩ ý nghĩa từng câu nói của hắn. Tộc trưởng bộ lạc Nhan Trì, Nhan Loan, bà ta cũng đã tới đây sao? Sắc mặt của Nam Thiên lập tức nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Bản thân bà ta có đến hay không thì Mặc ta không biết. Đấu với ta là đám nhóc Hàn Phỉ Tử, Nhan Quảng, là khuôn mặt hư ảo do màn văn biến thành. Tô Minh bình tĩnh nói, vạch ngực ra, chỉ thấy ngực hắn có đồ án màu đỏ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đồ án này là khuôn mặt phụ nữ mơ hồ. Khoảnh khắc thấy đồ án, con người Nam Thiên co rút, mắt Huyền Luân cũng chớp lé. Có thể trốn thoát Hàn Phỉ Tử và khuôn mặt hư ảo của Nhan Loan, Mặc huynh, nam ta khâm phục. Nam Thiên trầm giọng nói, ỷ biết uy lực man thuật của Nhan Loan. Ỷ tự hỏi, nếu mình gặp gỡ, dù có thể trốn thoát thì chắc chắn bị thương nghiêm trọng, sẽ không như Mặc Tô có sức chiến đấu tiếp. Huyền huynh, chỗ này có sức chiến đấu khai trần chỉ có ba chúng ta. Nếu chúng ta nội đấu thì chỉ sợ sẽ chết tại đây. Không ngờ Nhan Loan lại đến, chẳng phải bà ta luôn bế quan chủng kích hậu kỳ khai trần hay sao? Nam Thiên sắc mặt hơi khó nhìn. Y cảm thấy lúc trước mình phát ra khí thế dường như không được tốt lắm. Bây giờ nghĩ lại thì lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Huyền Luân im lặng nhìn Tô Minh, lát sau hử lạnh. Xưng hô người thế nào đây? Mặc Tô. Tô Minh nhìn Huyền Luân bình thản nói. Huyền Luân nhìn kỹ Tô Minh một cái, rồi xoay người đi sang một bên, ngồi xếp bằng, không nhắc tới việc chiến đấu nữa. Nơi đây có hiểm họa của bộ lạc Nhan Trì. Huyền Luân không có 10 phần nắm chắc trong điều kiện không bị thương giết chết được đối phương. Nếu chỉ vì lý do gai mắt, vậy thì y cũng sẽ không hành động. Huyền huynh, Mặc huynh, cách ngày chỗ này đóng lại chỉ còn 7 ngày. Ba người chúng ta tại đây, trong bộ lạc Nhan Trì, trừ phi Nhan Loan đích thân đến, nếu không thì chúng ta vẫn được an toàn. Nhưng ta nghĩ Nhan Loan xuất hiện chỗ tổ tiên Hàm Sơn yên nghỉ là có âm mưu lớn. Chỉ cần chúng ta không tham gia thì bà ta sẽ không quấy rầy ba chúng ta. Dù bà ta là cường giả trung kỳ khai trần, đối mặt ba chúng ta liều mạng đấu, không thể không bị thương. Điều này bất lợi cho việc bà ta muốn lấy đi di vật tổ tiên Hàm Sơn. Nam Thiên trầm ngâm giây lát, mắt lướt qua Tô Minh và Huyền Luân. Nam Thiên, ngươi có ý định gì thì cứ nói thẳng đi. Huyền Luân âm trầm mở miệng nói. Lấy tu vi của chúng ta tham gia ba bộ lạc, mấy năm nay, nếu nói chỉ vì được đến danh ảo, thảo dược bình thường và man thuật thì không thể nào. Nam ta không che giấu suy nghĩ, ta chính vì di vật tổ tiên của Hàm Sơn mà tới. Năm đó tổ tiên Hàm Sơn danh vọng rất lớn, di vật của y được ba bộ lạc để ý như vậy. Nam ta bất tài muốn chia một phần, bây giờ tuy nói nguy hiểm, nhưng có lẽ là cơ hội duy nhất. Nam Thiên mắt lấp lóe trầm giọng nói, ta biết một con đường bí mật có thể đi hướng đất trống. Nếu Huyền Huynh và Mặc Huynh không có ý nghĩ này, vậy chúng ta có thể thử một phen. Được đến đồ vật thì ba chúng ta chia đều. Đường bí mật. Nhàn Loan đang ở tế đài đất trống. Nếu chúng ta đi sẽ khó tránh khỏi bị bà ta phát hiện. Muốn tìm cái chết sao? Huyền Luân khẽ nhíu mày. Việc này thì nam ta có lòng tin, Nhàn Loan sẽ không phát hiện. Dù con đường bí mật thông đến đất trống, nhưng bên trong có một chi nhánh là thông đến mộ tổ Hàm Yên, Hàm Sơn Yên Nghỉ. Năm đó, ta từng vào, nhưng không thể mở cấm chế, nên không thể không từ bỏ. Lần này bộ lạc Nhan Trì hành động, rõ ràng có cách mở cấm chế ngôi mộ. Đợi lúc cấm chế mở ra, chúng ta có thể âm thầm vào trong. Hơn nữa vì có cấm chế, nên trừ phi tu vi của Nhan Loan đến tế cốt cảnh, có thể lên trời xuống đất. Nếu không, thì không thể phát hiện ra được. Hả? Nếu có đường bí mật này, vậy ngươi có thể tự đi, cần gì phải nói cho ta biết. Huyền Luân sắc mặt như cũ, nhưng lòng đã máy động, bản năng lướt mắt nhìn Tô Minh vẫn luôn im lặng. Không giấu gì Huyền Huynh, dù ta không thể mở ra cấm chế, nhưng vẫn có thể cảm nhận được áp lực. Đây là mộ tổ. Hàm Sơn Yên Nghỉ, tồn tại nguy hiểm to lớn. Lực lượng một mình ta khó có thể đi tới cuối cùng. Dù có bảo vật thì tốt, nhưng sinh mạng quan trọng hơn. Nếu ba chúng ta bắt tay nhau, lấy thừa bổ thiếu, nó không chừng thật được tạo hóa. Việc này nam ta đã nói thật tình, ở lại đây trốn tránh trở qua 7 ngày an toàn rời đi, hay là liều mạng một phen, lựa chọn thế nào là tùy vào hai người. Nam Thiên chậm rãi nói. Bên trong sân cốc dần yên tĩnh, Huyền Luân trầm mặc, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ. Tô Minh cúi đầu mắt chợt lóe. Dù hắn rất muốn gặp mặt tổ tiên Hàm Sơn một lần, nhưng hắn muốn gặp là cái xác và nơi yên nghỉ, chứ không phải là tổ tiên Hàm Sơn còn sống. Kiếm nhỏ xanh của mình thuộc về tổ tiên Hàm Sơn, còn có bãi cỏ đều thuộc về người này. Nếu y chết thì thôi. Nếu thật sự là chưa chết, mọi thứ của mình ở trước mặt y cũng không có tác dụng. Đây là điều Tô Minh băn khoăn lớn nhất, cũng là lý do quan trọng khi Hoàng Phong đề nghị cách có thể tiến vào chỗ tổ tiên Hàm Sơn bế quan, nhưng Tô Minh đã không chọn. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt, có hai người này thêm vào bộ lạc Nhan Trì rầm rộ xông tới. Dù tổ tiên Hàm Sơn không chết, cũng có lẽ không lo được thân. Đi hay không? Nam Thiên lúc này nói những lời đó cũng là nhìn ra mình và Huyền Luân không muốn. Tô Minh khẽ nhíu mày phó quyết định. Lúc trước, hắn muốn vào đây là nghĩ tìm mau chóng hấp thu linh khí trời đất. Lúc đó, hắn vẫn luôn cho rằng tổ tiên Hàm Sơn đã chết. Nhưng từ khi vào đây, trải qua hàng loạt biến đổi, giờ ý nghĩ này đã không còn mãnh liệt nữa. Tô Minh đang suy tư thì bên tai chuyển đến giọng âm trầm của Huyền Luân. Việc này không cần lập tức ra quyết định. Đợi tiến vào đường hầm bí mật, người đã nói, thấy cấm chế tổ tiên Hàm Sơn yên nghỉ, rồi quyết định cũng không muộn. Nam Thiên nhẹ gật đầu, nói suông không có bằng chứng. Y có thể hiểu Huyền Luân đắn đo. Dù sao, mắt mới là thật. Mắt y quét qua Tô Minh. Mạc Huynh, không biết ngươi suy nghĩ thế nào đây? Mạc ta trong người bị thương, dù muốn đi thử một phen, nhưng chỉ sợ là không giúp được gì. Tô Minh không từ chối thẳng thừng, nhưng uyển chuyển nói. Huyền Luân không nói lời nào, mắt lạnh lẽo. Nam thần trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Lúc trước, y nói mấy lời này, kỳ thực là ba phần mạo hiểm. Nếu mọi người cùng đi thì tốt, nếu có một người không đi thì sẽ có nguy hiểm lộ kế hoạch. Vậy không còn cách nào, thuật pháp của Nhan Loan quấy rối tinh thần người, tổn thương tâm. Ta nhìn vết thương của Mặc Huynh chủ yếu là tâm. Nam Thiền nói, nâng lên tay phải, chỉ hướng một khối xương đen bay trước mặt. Xương lao thẳng tới trước mặt hắn không động đậy. Ta dùng cốt này trị thương trước cho Mặc Huynh, có thể giảm đi đau đớn trong ngực. Tô Minh nhìn khối xương trước mặt, thật lâu sau mới gật đầu, biểu tình không biến đổi, nhưng lòng cũng vô cùng cảnh giác. Khắc ấn thuật, ngưng tụ trên xương cốt. Nam Thiên thấy Tô Minh đồng ý, nâng lên tay phải cắn đầu ngón tay, chỉ vào giữa trán. Khoảnh khắc đầu ngón tay rơi xuống, khối xương đen trước mặt Tô Minh tỏa ra ánh sáng. Có một khí thể hồng, từ ngực của Tô Minh bay ra bị xương hấp thụ. 15 phút sau, cả khối xương biến thành màu hồng, thì tay phải Nam Thiên rời khỏi trán, chỉ hướng xương. Xương đen lập tức bay trở về cạnh Nam Thiên. Tô Minh hít sâu, cảm giác rõ vết thương trước ngực biến đổi hơn, đau đớn cũng giảm hơn rất nhiều. Hiện tại Mạc huynh có thể đi chưa? Nam Thiên trầm giọng nói, nhào mắt. Huyền Luân cười nhạt nhìn Tô Minh. Đi một chuyến thì có sao? Tô Minh không lộ biểu tình, bình tĩnh nói. Tốt. Nam Thiên tươi cười. Y hiểu Huyền Luân, biết Huyền Linh tham lam. Loại người này chỉ cần có đủ lợi ích thì không sợ người đó không động lòng. Nhưng đối với Tô Minh thì Nam Thiên không hiểu rõ. Không đến bất đắc dĩ thì y không muốn đối địch với Tô Minh. Hành động đó là vì thấy Huyền Luân và Tô Minh không phối hợp mới nói ra lời kia. Dùng cách này ép buộc, y tin tưởng Tô Minh sẽ không từ chối. Có một số lời không thể nghe, nghe thì phải tham gia. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta đi thôi. Việc này sẽ có nguy hiểm. Ba chúng ta nếu muốn được tạo hóa thì cần phải thẳng thắn. Nam ta mở đường trước, làm phiền Huỳnh huynh và Mạc huynh cảm canh chừng. Nam Thiên đứng dậy, chắp tay hướng Huyền Luân và Tô Minh. Chỗ này cách đường bí mật không xa. Dùng tốc độ ba chúng ta thì 4 tiếng đồng hồ là có thể tới. Còn về người hầu của ba chúng ta, cứ để họ đi theo, miễn cho lộ ra cái gì. Huyền Luân lạnh lùng nói. Ba người Đông Phương Hoa không dám nhiều lời, gật đầu vâng dạ. 6 người cùng lên đường, có Nam Thiên chỉ dẫn vội vàng rời đi. Phía chân trời, vùng đất trung tâm dãy núi, sương khói lượn lờ mơ hồ kiến trúc tổ tiên hàm sân bế quan. Tựa như cái mồm to khủng bố chở mọi người tiến đến. Trời sao không có đêm và ngày giao nhau, khiến người không rõ giờ giấc trôi qua. Chỉ có thể thầm tính, không để mình bỏ qua thời gian, mà xuất hiện một số thay đổi không thể khống chế. 4 tiếng đồng hồ sau, nơi tổ tiên hàm sân yên nghỉ, chỗ đó trừ sương khó che đậy đất trống xa. Một trong các sơn cốc, nhóm 6 người Nam Thiên vòng đến. Họ đến, có lẽ tại nơi quỷ dị này, có người chú ý, hoặc có lẽ không ai phát hiện. Chính là đây, Huyền huynh, Mạc huynh, nơi đây là chốn năm đó ta phát hiện, vốn thảo dược mọc đầy bị ta xảo diệu bảo vệ, từ nay về sau hiếm người tiến đến. Nam Thiên đứng ngoài sân cốc không bắt mắt, dịu giọng nói với Huyền Luân và Tô Minh đứng bên cạnh. Người đi xem thử. Ánh mắt Huyền Luân nhìn sân cốc. Trong cốc có sương khói mỏng lượn lờ, khiến người khó có thể thấy rõ. Theo y mở miệng, ông lão người hầu bên cạnh chần chừ chờ một lúc, đi thẳng tới chỗ sân cốc. Thấy Huyền Luân cẩn thận, Nam Thiên mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Xỉu Nộ. Xỉu Nộ đi theo y đã nhiều năm, biết suy nghĩ của Nam Thiên, gật đầu đi theo người hầu Huyền Luân vào sân cốc. Đồng Phương Hoa luôn theo sát Tô Minh, bây giờ do dự, nhìn hướng Tô Minh, thấy hắn biểu tình bình thường không có thay đổi. Ông ta không hiểu rõ suy nghĩ của hắn, nhưng ông ta nghĩ đã quyết định đi theo Tô Minh, bây giờ là lúc chứng tỏ. Hít sâu, Đồng Phương Hoa sắc mặt trầm trọng, đang định theo 2 người kia cùng vào sân cốc xem xét. Nhưng ông vừa mới bước ra thì mặt đất bỗng chấn động mạnh. Tiếng trầm đục vang lên từ phương xa, khiến mặt đất phập phồng, thoáng chốc núi rung rinh động đất. Tiếng nổ vang vọng thật lâu không tán đi, thậm chí khiến vô số sân cốc run rẩy, có chút đá lăn xuống. Động đất đột ngột làm Nam Thiên, Huyền Luân lập tức nhìn cùng một vị trí chân trời. Mặc Tô đại nhân, nhóm khách thứ 4 đã đến, đó là dư chấn khi chuyển tống mở ra. Đông Phương Hoa nhỏ giọng nói, Tô Minh nhẹ gật đầu ánh mắt bình tĩnh. Thú vị, bộ lạc An Đông chuyển tống 3 đợt, trước không có tộc nhân. Theo hạn chế nơi đây thì tộc nhân An Đông chỉ có thể vào 1 người. Đợt này 89 phần là Hàn Thương Tử. Khóe miệng của Nam Thiên lộ ra nụ cười nhẹ giọng nói. Nhóm đầu tiên tộc nhân bộ lạc Phổ Khương đã đến đây giờ chết rồi. Trong nhóm thứ 4 Huyền ta cũng không biết sẽ là ai. Huyền Luân thu lại tầm mắt, âm trầm mở miệng. Mặc kệ là ai, ta đã hiểu vì sao một đường không bị ngăn cản, cũng không thấy khách bộ lạc Nhan Trì. Chắc những người đó giờ đã đi hướng bên ngoài đường bí mật. Nam Thiên cười cười nói. Bây giờ bên trong sơn cốc, Xỉu Nộ cùng người hầu Huyền Luân chạy nhanh ra thì thầm bên tai Nam Thiên và Huyền Luân. Tô Minh sắc mặt bình thường, dù trước đó Đông Phương Hoa không kịp vào theo, nhưng khắc ấn thuật của Tô Minh bao phủ phạm vi 200 mét, hắn biết rõ mọi thứ bên trong sơn cốc. Hai huynh, mời. Nam Thiên nhìn Huyền Luân và Tô Minh, mỉm cười trước tiên vào sơn cốc. Huyền Luân và người hầu theo sau. Tô Minh luôn im lặng ít lời, cũng đi theo vào bên trong. Sân cốc không lớn, chỉ là vách đá có mười mấy khe hở to lớn, thoạt nhìn có chút tiêu điều. Nam Thiên đi nhanh vài bước, mắt lướt qua khe nứt, hít sâu, nâng lên tay phải, đẩy hướng hư không. Bỗng chốc, mấy xương cốt làm cùng xương đen, vòng quanh người y lập tức tản ra, có ánh sáng xanh mãnh liệt lan tràn ra bên ngoài. Trong ánh sáng này, Tô Minh lập tức thấy bên phải vách đá có tám khe hở, tựa như sóng gợn cùng vặn vẹo. Dần dần tám khe hở biến mất, cuối cùng còn lại chỉ có một. Trên vách đá bên phải một khe hở không tính quá lớn, có thể đi vào, bên trong tối đen không biết trông đến đâu. Huyền Luân mắt chợt lóe, ông lão theo hầu đằng sau thầm than, tiến lên một bước, chạy nhanh đi tới khe hở duy nhất phía bên phải. Lúc trước Đông Phương Hoa không kịp đi dò xét, giờ định theo, nhưng vừa mới nhúc nhích thì Tô Minh nâng lên tay phải chặn trước mặt ông. Mạc Tô đại nhân, Đông Phương Hoa ngây ra. Huyền Luân thấy vậy hơi nhíu mày, nhìn về hướng Nam Thiên. Nam Thiên chớp mắt, mặt lộ ra nụ cười khổ, thở dài với Huyền Luân, có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Huyền huynh, người hầu của anh quá sốt ruột. Nam Thiên, ngươi có ý gì đây? Huyền Luân sắc mặt âm trầm, lời nói lạnh như băng. Khi y mới nói xong, thì trong khe hở duy nhất phía bên phải, truyền ra tiếng hét thảm, thanh âm kia rất nhanh im bặt. Huyền Luân liền biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Nam Thiên, nhưng dù sao y là cường giả khai trần, có lực khống chế, không tùy tiện nổi giận mà lạnh lùng nói. Cho ta lý do không ra tay. Huyền huynh, ta chưa từng kêu đi vào khe hở này. Khe hở này phía bên phải là một cái bẫy, để phòng ngừa có người vô ý tới, nhìn thấu ta sắp đặt. Khe hở này là giả, tiến vào trong, dưới khai trần thì chết chắc. Nam Thiên cười khổ, trên mặt có ý xin lỗi, nhưng bước chân thì vừa mới tiến tới chỗ của Tô Minh đứng. Nam Thiên bước ra vài bước, khiến hai mắt của Huyền Luân chợt co rút. Bây giờ y hơi hối hận, không nên nhìn Tô Minh lộ sát khí và thái độ không hòa hợp. Huyền Luân không phải là người bình thường, giờ đã thấy ra Nam Thiên mượn uy của mình để đè ép Mạc Tô, hình thành cục diện khiến Mạc Tô không thể không tham gia. Bây giờ lại miệng Mạc Tô đè ép mình, khiến người hầu chết, nhưng y không thể oán trách điều gì. Dù sao Nam Thần đúng là không kêu đi vào khe hở như vậy. Nếu không đi vào khe hở này, thì tại sao ngươi lại mở ra? Huyền Luân nhịn xuống cơn tức, trầm giọng nói. Huyền huynh đừng tức giận. Việc này lỗi tại Nam ta trước đó không nói rõ. Mới nãy ta vừa thi triển man thuật xong, chưa kịp ngăn cản. Nhưng ta mở ra khe hở bên phải là có lý do. Nếu không mở ra khe hở thì không thể bước vào lối đi chân chính. Nam Thiên cúi đầu chắp tay hướng Huyền Luân, mặt tràn đầy xin lỗi. Trán Đông Phương Hoa đẫm mồ hôi. Tuổi ông không ít, kinh nghiệm dồi dào. Bây giờ đã thấy ra quan hệ phức tạp giữa ba người Tô Minh. Nghĩ đến Nam Thiên âm hiểm, nghĩ tới Huyền Luân độc ác, lại nghĩ tới động tác ngăn trở vừa nãy của Tô Minh. Ông cảm kích nhìn hắn. Huyền Luân chừng Nam Thiên, lại nhìn Tô Minh. Y là cường giả khai trần, rất ít gặp phải chuyện bực bội như vậy. Đặc biệt là y không thể nói gì vì mọi thứ đều do mình tạo thành. Huyền Luân im lặng, mặt dần nổi gân xanh, nhìn chằm chằm Nam Thiên nhau mắt lại. Nam Thiên vẫn là vẻ mặt xin lỗi chắp tay hành lễ. Người... Huyền Luân tiến lên một bước, nhưng y vừa mới thốt ra một chữ, đã bị thanh âm lạnh lùng của Tô Minh cắt đứt. Có một số lời không thể nói sai thì phải trả giá lớn. Huống chi, người hầu của Huyền Luân ngươi cũng chưa chết, dù sao chưa thấy xác. Huyền Luân dừng bước, sắc mặt thay đổi, nhưng lát sau y hít sâu, chắp tay hướng Nam Thiên nói. Nam huynh, lúc trước Huyền ta lỗ mãng, xin dẫn đường. Nam Thiên vội tươi cười đáp lễ, lại xin lỗi vài câu giải thích. Khóe mắt liếc Tô Minh dáng vẻ bình tĩnh, lòng thầm kiêng dè. Người này trước đó nhìn ra manh mối, ngăn cản người hầu đi theo. Từ đó có thể thấy người này tâm kế cẩn thận, không muốn người của mình mạo hiểm. Thà rằng công cốc, không có thể mượn chuyện này, lấy được người hầu cảm kích. Điều này mình cũng có thể làm. Nhưng suốt cuộc, hắn thật sự nhìn ra nguy hiểm hay như mình suy đoán là vì cẩn thận. Trước không suy nghĩ việc này, nhưng hắn mới nói câu kia rất đáng suy ngẫm. Sát khí giữa ngày này và Huyền Luân trước đó không giống với giả bộ. Nhưng mới rồi, hắn rõ ràng nhắc nhở Huyền Luân. Đây là lần thứ hai hắn dùng chuyện mình làm hỏa hoãn, quan hệ với chuyện này rối loạn. Vô hình chung khiến hai người có khả năng hợp tác. Đáng chết, chuyện này rối loạn sắp đặt sau này của mình để dụ dỗ Huyền Luân. Thậm chí việc này càng khiến Huyền Luân cảnh giác đối đầu với mình, còn hắn thì đứng ngoài suy xét. Nam Thiên không lộ ra tâm tư, hướng Tô Minh mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào vách đá ở bên trái. Vách đá bên trái có 7 khe hở, Nam Thiên phóng người thẳng tới khe hở thứ 3. Sửu nộ, theo sau vội vàng tiến vào. Huyền Luân nhìn Tô Minh, chần chờ một lát, gật đầu với hắn xong nhấc chân đi vào. Tô Minh bình tĩnh theo sau, hắn không hề nhìn ra suy nghĩ của Nam Thiên, chỉ cảm thấy trước khi đi vào bên trong thì Nam Thiên sẽ không muốn dấy lên tranh chấp, làm hỏng việc lớn. Nhưng xuất hiện ngoài ý muốn, việc này đáng giá suy ngẫm. Tô Minh đoán không ra ý nghĩ của Nam Thiên, nhưng có thể phá hư. So với Huyền Luân, Nam Thiên tâm kế sâu càng nên cảnh giác. Tô Minh không ra tiếng, đi theo sau mọi người, vào trong khe hở thứ 3. Khe hở này dài hẹp, một đường không ai nói chuyện, im lặng cất bước. Thật lâu sau xuất hiện trước mặt mọi người là một lối đi không lớn. Lối này thẳng đến sâu trong lòng đất, uốn lượn vặn vẹo, có dấu vết bàn tay con người rõ rệt, hiển nhiên là bị người ta đục đẽo ra. Con đường này, nếu lúc trước không dùng cách đặc biệt mở ra khe hở bên phải sân cốc thì sẽ không xuất hiện. Dù có người vô tình đến, chỗ này sẽ xuất hiện đường như mê cung, khó đi tới vị trí chính xác. Đây là mê vân bộ của ta, man thuật đặc biệt. Nam Thiên vội giải thích. Lối này đi liên tiếp với mộ tổ Tiên Hàm Sơn, tận cùng sẽ có một tầng cấm chế ngăn cản. Vừa phá cấm chế thì có thể bước vào bên trong mộ. Nam Thiên nói nhanh chóng tiến đến. Trong lối đi tối đen, nhưng đám người Tô Minh không thể thấy. Dù hơi mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ nhiều thứ. Khiến người chú ý là mặt đất màu đỏ, so với con đường liên tiếp khe hở thì khác hẳn. Tựa như hai thế giới khác nhau. Tô Minh nhìn mặt đất đỏ phía trước, mắt chợt lóe tiến lên. Nhưng ngay lúc hắn đạp bước đầu tiên vào đất đỏ. Người rốt cuộc đến. Tô Minh cả người chấn động, đầu có tiếng nổ. Thanh âm này vô cùng tang thương, ẩn chứa năm tháng vô cùng vô tận. Tựa như theo thời gian phiêu bản vô số năm, vang vọng trong linh hồn. Khiến Tô Minh tinh thần run rẩy, đôi mắt thoáng chốc mê mang. Thanh âm tang thương khàn khàn ở trong đầu hắn, hóa thành hư vô số dư âm lan tràn toàn thân. Tựa sóng gợn, khuếch tán trong người Tô Minh, làm cơ thể của hắn chợt khựng lại. Người rốt cuộc đến. Tổ tiên Hàm Sơn. Tô Minh lập tức biến sắc mặt. May là hắn đeo mặt nạ, giờ lại cúi đầu nên không ai phát hiện hắn khác lạ. Thanh âm này không ngừng vang vọng trong đầu Tô Minh. Cuối cùng như là sấm nổ, khiến mặt cô Tô Minh tái nhợt, tựa như là tiến vào ác mộng. Mặc Tô đại nhân. Bên cạnh Tô Minh, chuyển đến thanh âm khẩn trương của Đông Phương Hoa. Ông ta là người đầu tiên phát hiện Tô Minh khác lạ. Thấy Tô Minh vừa đạp trên đất đỏ, thì cả người như đông cứng đứng đó không động đậy. Không có gì, mặt đất này có chút lạ lùng. Tô Minh thở ra một hơi dài nói. Tiến bước đi tới trước mặt hắn, đám Nam Thiên ngoái đầu nhìn Tô Minh, lộ ra ý hỏi. Nam Thiên híp mắt lại, cẩn thận nhìn Tô Minh. Y hơi nghi ngờ với lời của đối phương, nhưng lại không tìm ra manh mối. Lần đầu tiên Mạc Huynh bước vào đây, thấy kỳ lạ là đương nhiên. Lối đi này càng vào sâu, thì mặt đất càng đỏ rực, như là máu nhuộm vậy. Chắc mộ tổ tiên Hàm Sơn yên nghỉ thì càng là như vậy. Nam Thiên nói xoay người đi tiếp. Đông Phương Hoa theo sát bên Tô Minh, tim đập thình thịch. Lúc trước ông gần Tô Minh nhất nên cảm nhận được điểm khác biệt đám nam thần không phát hiện. Mới nãy trong giây lát, ông thấy tóc của Tô Minh không gió mà tự bay, mặt nạ biến đổi quái lạ, nói không rõ là cảm giác ra sao, giống như mặt nạ sống động. Ông không dám nói nhiều, đi theo bên Tô Minh cẩn thận tiến đến. Tô Minh im lặng đi, hắn không cần hỏi, thông qua sắc mặt Đông Phương Hoa và Nam Thiên, Huyền Luân là có thể đoán được. Mới rồi không ai nghe thấy thanh âm tang thương kia, chỉ có chính mình nghe được. Mơ hồ, Tô Minh cảm nhận có tiếng kêu gọi mỏng manh từ tận cùng lối đi chậm rãi truyền đến. Mình đi càng gần thì cảm giác thúc giục càng mãnh liệt. Tổ tiên Hàm Sơn quả nhiên là không chết. Giọng nói đó chắc chắn là y. Nhưng vì sao y phải nói? Rốt cuộc. Tay phải Tô Minh siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào thịt vô cùng đau. Nhưng cơn đau này so với bí ẩn to lớn mang đến mê mang ở trong lòng hắn thì ngược lại cho hắn cảm giác mình thật sự tồn tại. Hắn cần đau để biết còn sống. Hắn không muốn nhớ lại ánh mắt thương hại và phức tạp của Hàn Thương Tử. Hắn không muốn đào sâu ẩn ý, vì sao Nam Thiên không đề cập tới việc lớn là man thần, dùng thuật ngàn năm một thuở, phong ấn man tộc hỏa man. Hắn không muốn suy nghĩ thanh âm tang thương kia, rốt cuộc là nói gì. Trên người mình, thật sự đã xảy ra chuyện gì? Trong trí nhớ của mình, rốt cuộc đã quên điều gì? Mình rõ ràng không quên gì hết. Nhưng... Tô Minh siết chặt nắm tay càng chặt. Như Nam Thiên đã nói, theo họ tiến lên thì mặt đất càng ngày càng đỏ rực. Đến cuối cùng khiến người trông thấy rê rợn như là đi trên một mặt biển máu đóng băng. Dù Nam Thiên đã tới nhiều lần, nhưng mỗi khi đi trên mặt đất đỏ sẽ khiến y có cảm giác tim đập chân run, khó có thể kiềm nén. Dù biết lối đi không có nguy hiểm, nhưng y vẫn kiềm chế không được, hết sức cảnh giác, cực kỳ cảnh giác. Xỉu Nộ sau lưng y mặt tái nhợt, tim đập thình thịch. Đất đỏ khiến gã cảm giác nóng nảy, nhưng không thể kiềm chế. Huyền Luân và Tô Minh giống nhau, đều là lần đầu tới đây. Y nhìn màu đỏ kia, định không xem, nhưng khi cách một khoảng cách thì vẫn không thể bỏ qua được sắc đỏ. Nhìn vào, biểu tình của y biến dữ tợn, như trông thấy vô số oan hồn đời này bị y giết chết. Khuôn mặt biểu hiện trên mặt đất đang phát ra thanh âm thê lương oán độc hướng về phía y. Huyền Luân hử lạnh không thèm để ý. Trời sinh y tính cách tàn nhẫn, đời này giết người quá nhiều. Thẩm quyết định xem con đường này sẽ xuất hiện bao nhiêu thứ hư ảo. Con đường này, các vị phải tập trung tinh thần. Đường này sẽ không thương tổn thực chất. Chỗ kỳ lạ là trong mắt của mỗi người sẽ phản chiếu ảo ảnh khác nhau, nhưng không mãnh liệt mấy. Ta đã qua vài lần nhẫn nhịn là được. Thanh âm của Nam Thiên như cách núi non chập trùng mơ hồ truyền tới. Trên mặt của Đông Phương Hoa lộ ra nụ cười. Nụ cười rất đắc ý và si mê. Ông lướt qua Tô Minh bước nhanh, nhìn mặt đất đỏ, nụ cười ngày càng rạng rỡ. Ông ở đất đỏ, nhìn thấy mình thành công trùng kích khai trần. Thấy mình thành công luyện đốt dương thứ 13. Đem nó hóa thành man cốt chân chính. Một đường vượt ải, đạt tới cảnh giới man hồn. Ông thấy sau khi mình thành man hồn, đứng ở giữa trời đất, nhìn trời lớn nhỏ, nhìn mặt đất vô số tộc nhân man tộc quỷ lệ. Những người đó cung kính nhìn ông, nhìn Đông Phương Hoa, giây phút đạt cảnh giới man hồn, ngưng tụ ra man tượng thuộc về chính ông. Tổ mình lặng lẽ bước đi, mắt có mê mang không ngừng tiến đến. Đất đỏ cho hắn thấy bộ lạc quen thuộc, ô sơn quen thuộc. Hắn thấy Lôi Thần chân chất cười, thấy Liễu Địch tựa vào vách đá nhà nhắm mắt, thổi khúc nhạt nức nở. Hắn thấy Trần Hân nắm tay của Bắc Lăng, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào. Bắc Lăng đưa lưng hướng hắn, có gió thổi bay sợi tóc. Hắn thấy Ô Lạp, cô gái không xinh đẹp mấy, mặt đầy máu ngã trên ngực mình, thì thào kêu gọi tên Mặc Tô. Hắn thấy cô bé ôm Bì Bì, chớp chớp mắt, ở bên tai hắn nỉ non giọng trẻ con thánh thót. Tô Minh ca ca, đồng đời có bí mật, chờ ca ca trở về thì mới nói cho biết. Hắn trông thấy A Công, nhìn thấy ở trong gió tuyết, Bạch Linh cô độc đứng đó. Hắn thấy tóc Bạch Linh từ từ biến thành màu trắng, nhìn trong tay cô cầm nanh thú. Bão tuyết rất lớn, che đi tầm mắt, nhưng không che được Tô Minh thấy giọt lệ trên mặt của Bạch Linh. Nhìn thấy Tô Minh cắn môi, tất cả tốt đẹp, tất cả đều bi thương, tại mặt đất đỏ lộ ra hết. Ngay lúc này, cơ thể của Tô Minh bỗng run rẩy. Hắn thấy những hình ảnh trên mặt đất bị một bàn tay to màu đen giáng xuống mạnh vung lên. Những bóng dáng thân quen, hình ảnh thân thuộc thành mảnh vụn. Đằng sau mảnh vụn là hư vô tối tăm, trong hư vô có một đôi mắt. Đôi mắt này lạnh lùng nhìn mình, bên trong lộ ra vô tình. Dường như bất cứ tình cảnh nào ở trong thế gian này đều không có ở trong đó. Tồn tại chỉ là sự lạnh lùng chúa tể tất cả. Người khiến ta thật thất vọng. Tô Minh tinh thần chấn động, cảm giác khẩn trương chưa bao giờ có dâng trào, khiến hắn giật mình tỉnh táo. Đường vẫn như cũ, dưới chân vẫn là màu đỏ kia. Nam Thiên nhắm mắt lại, đứng đó không động đậy, sắc mặt rất quái lạ. Đôi khi mỉm cười, đôi khi vặn vẹo, đôi khi cực kỳ đắc ý, dường như rất cảm thụ tâm kế của mình. Huyền Luân dựa vào vách tường, sắc mặt dữ tợn, có tàn nhẫn và cả bất lực. Xỉu Nộ quỳ trên đất không ngừng thở dốc, mắt lộ ra hung tàn, như giận dữ cực điểm. Nhưng thấy sự phẫn nộ trên người gã, rồi lại có sự mềm yếu. Đồng Phương Hoa tựa như phát điên, không ngừng đi qua đi lại, tay duỗi ra cười to, trên mặt lộ ra thỏa mãn và mơ màng, chìm đắm trong thế giới của mình không muốn tỉnh lại. Nhìn những người đó, Tô Minh có loại xúc động. Nếu giờ ra tay thì có thể thuận lợi giết hết mọi người, bao gồm Huyền Luân Nam Thiên. Nam Thiên sẽ không để mình rơi vào đường cùng. Bây giờ y mất ý thức chìm đắm trong trạng thái này. Y đã tiến vào đây nhiều lần, sẽ không mắc lỗi như thế. Nói vậy thì hoặc là y cố ý, hoặc là nơi đây xuất hiện thay đổi, chính y cũng không biết. Tô Minh nhắm mắt lại, y nhớ tới lúc vừa mới tiến vào đất đỏ, thì trong đầu vang lên thanh âm tang thương. Cũng nhớ tới mình ở trong ảo ảnh đất đỏ, nhìn thấy từng hình ảnh, cuối cùng ngừng lại ở không gian tối tăm kia, đôi mắt lạnh lùng và câu nói xa xôi. Nơi này biến đổi là vì ta đến ư? Tổ tiên Hàm Sơn, người làm như vậy là vì điều gì chứ? Tô Minh mở mắt ra nhìn đằng trước, nơi này đã là tận cùng lối đi. Trước mặt hắn là tường đá bóng loáng. Trên tường đá có vô số khe nứt vẽ ra đồ án phức tạp. Từng đợt ánh sáng xanh lóe ra từ tường đá. Trong mắt Tô Minh thì hắn cảm nhận trên vách đá có lực cản cường đại. Đây chắc là một góc cấm chế tại đó. Tô Minh lẩm bẩm, ánh mắt quét qua Sửu Nộ, Đông Phương Hoa, Nam Thiên và Huyền Luân. Hắn cứ cảm giác biểu tình của bốn người này như ẩn chứa điều gì đó. Bọn họ cũng giống mình, ở trên đất đỏ, nhìn thấy chút hình ảnh thuộc về mình. Tô Minh im lặng, ký ức khắc sâu nhất chính là hình ảnh cuối cùng, đôi mắt lạnh lùng vô tình và câu nói kia. Người khiến ta thật thất vọng. Những lời này chẳng chất chứa chút tình cảm mà lạnh lùng như băng ngàn năm. Câu nói đó còn có ánh mắt đó, vì sao xuất hiện trong hình ảnh cuối cùng của mình? Vì sao khi nghe câu nói kia, mình sẽ rất khẩn trương và thêm cực kỳ sợ hãi? Tô Minh không lựa chọn giết người mà đứng đó. Ánh mắt đầu tiên nhìn Đông Phương Hoa, thấy ông ta đi đi lại lại, vẻ đắc ý rất rõ ràng. Chúng tôi nhìn thấy khác nhau, nhưng có cùng trải nghiệm. Có lẽ mình có thể tìm ra đáp án từ người họ. Đông Phương Hoa không ngừng đi đi lại lại trước mặt Tô Minh. Ông ta cười lớn, thanh âm vui sướng so với lúc trước cẩn thận, nương tựa cường giả thì hoàn toàn khác hẳn. Bây giờ ông biến thành người khác, vẻ mặt đắc ý, mắt sáng người lộ ra bí ẩn trong lòng. Hôm nay lão phu bước vào man hồn, nếu các vị đã đến xem lễ, vậy sẽ cho các người chính mắt nhìn thấy man hồn cảnh làm thế nào ngưng tụ ra man tượng của mình. Đông Phương Hoa lớn tiếng hô, nâng đôi tay vùng loạn. Tô Minh nhìn chằm chằm Đông Phương Hoa. Hắn không hiểu hết nhiều về người này, nhưng trải qua thời gian tiếp xúc, hắn có thể thấy được đây là tiểu nhân vật cẩn thận và giống như mình, khát vọng biến mạnh. Cùng lúc đó, ở trước mặt kẻ yếu, thích hưởng thụ cảm giác được cung phụng. Bây giờ ông ta biểu hiện mới là bản thân thật sự, nhưng có gì giống với hư ảo mình trông thấy nhỉ? Tô Minh nhìn Đông Phương Hoa thật lâu sau, ánh mắt rơi vào người Sửu Nộ. Sửu Nộ quỳ trên mặt đất thở dốc, sắc mặt dữ tợn, thấp giọng gầm cho người cảm giác điên cuồng bùng nổ. Hai mắt gã lộ ra yếu đuối thì không phối hợp với biểu tình chút nào. Nếu bây giờ biểu lộ ra bản tính thật sự, vậy Sửu Nộ trong cái tên có chữ nộ. Mình không biết có phải là tên khai sinh không, nhưng nếu không phải thì chứng minh gã thấy mình cần nhất là nộ. Điều cần nhất cũng chứng minh gã thiếu nộ. Tô Minh thì thào, hắn cảm thấy dường như mình đã nắm được điều gì đó, nhưng vẫn còn cách một tầng giấy. Mình cần nhất là cái gì? Tô Minh nhắm mắt lại, lát sau chậm rãi mở ra mắt nhìn Nam Thiên. Nam Thiên đứng đó khép mắt, sắc mặt biến đổi không chừng, đắc ý, vặn vẹo, âm trầm, cười nhạt, từng loại biểu tình dung hợp một chỗ, nhưng chiếm cứ nhiều nhất là vẻ đắc ý. Người này thích nhất là tính kế, thích đùa giỡn tâm kế. Thời gian mình tiếp xúc với y không nhiều, nhưng thông qua vài việc có thể thấy được người này rất tự tin tâm kế của mình. Y luôn cảm thấy mình có thể thông qua dấu vết khống chế mọi người, làm theo ý nghĩ của y, không thể không tuân theo. Tô Minh nhìn Nam Thiên, nhìn biểu tình của y lẩm bẩm. Còn có y, ánh mắt Tô Minh rơi vào người Huyền Luân. Y là một người tàn nhẫn, điểm này có thể thấy lúc Hỏa Phong khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Y lấy hồn thân nhân cha mẹ của Hỏa Phong ra bóp nát. Y tàn nhẫn, hung ác, lời nói không hợp, liền muốn giết người. Bản thân là cường giả khai trần, vượt trên ngưng huyết. Tính cách như vậy, e rằng cả đời giết không ít người. Tô Minh nhìn trên mặt của Huyền Luân vẻ hung tàn, dường như thích giết chóc. Nhưng dưới ác độc, ẩn giấu sự bất lực có vẻ quái dị. À, mình hiểu rồi. Tô Minh nhỏ giọng lầm bầm, mang theo chua xót. Hắn vốn là người rất thông minh, biểu tình và động tác của bốn người dung hợp một chỗ. Hắn đương nhiên hiểu đáp án của mình là gì. Người muốn thứ gì nhất thì chính là thứ người hiếu nhất. Người muốn để người ta biết người đã có được, kỳ thực là thứ người muốn có nhất. Huyền Luân tàn nhẫn hung ác, tính tình thích giết chóc. Đây là điều y muốn nhất, cũng khiến nhiều người chết. Nhưng thật ra đây là điều y thiếu thốn nhất. Có lẽ y giết không ít người, nhưng mọi thứ là vì che giấu sự bất lực. Y không có cảm giác an toàn. Y cảm thấy mình không an toàn, cần dùng tàn sát, cần để người biết y thích giết chóc, biết tàn nhẫn thấm vào xương cốt y, che giấu đi nỗi sợ trong lòng. Y cần tàn nhẫn cho mình nhìn thấy tàn nhẫn. Lòng y sợ hãi, khao khát an toàn, vậy nên trên mặt lộ ra bất lực. Tô Minh chua xót lầm bầm, hắn đã hiểu. Nam Thiên khao khát nhất, muốn để người biết nhất là tâm kế, sự thông minh của y. Kỳ thực, đây chính là điều y thiếu nhất. Y muốn người ta biết tâm kế của y sâu, nhưng đây cũng chứng minh y khao khát được đến nó. Xỉu nộ trong tên có chữ nộ, biểu hiện ra nóng nảy như pháo nổ, đụng vào sẽ nổ tung. Đây là điều gã khao khát, muốn để người biết nhất, cũng là gã rất muốn có, bởi vì bản thân gã thật ra rất yếu đuối, mềm yếu. Tô Minh thì thào, nhìn xỉu nộ vẻ mặt giận dữ bên trong lộ ra sợ hãi. Ta hiểu rồi, thông qua họ, ta đã biết rõ lòng mình. Tô Minh dựa vào vách đá, cười khổ nhìn nóc vách đá. Ta luôn lạnh lùng, để khiến mình bình tĩnh. Đây là ta thiếu thốn và khao khát có được. Ta không muốn nhớ lại về bộ lạc, dùng lạnh lùng để che giấu. Đây chính là ký ức yếu ớt nhất trong lòng ta. Có lẽ ta thực sự đã mất đi một ít ký ức. Trên con đường máu này ta thấy ảo ảnh. Cuối cùng xuất hiện ánh mắt và câu nói kia. Vì sao khiến ta khẩn trương, rất chú ý. Có lẽ vì đây chính là sâu tận đáy lòng, không muốn bị người phát hiện nhất. Tựa như Huyền Luân sợ, xỉu nộ yếu đuối. Như vậy ta cần nhất là... Tô Minh tự hỏi, nhưng rất nhanh đã có đáp án. Bởi vì trong đầu của hắn, khi nói ra câu này, thì xuất hiện ánh mắt cùng câu nói kia. Người khiến ta thật thất vọng. Thì ra đây mới chính là ta. Vậy ta muốn biết ánh mắt kia thuộc về ai? Vì sao y lại nói ra câu như vậy? Ký ức ta mất đi là cái gì? Thậm chí nếu ta thật sự mất đi chút lý trí nhớ. Vậy có phải hay không? Ký ức đã bị người ta sửa đổi. Ta muốn biết, có phải... Tô Minh nhắm mắt lại, tim hắn đang rất đau. Còn có sợ hãi. Hắn sợ ký ức Ô Sơn phải chăng đã bị sửa đổi. Có phải đã bị bôi xóa một ít? Có phải tất cả là giả dối? Hắn đi qua con đường máu này, cảm giác như bị thanh tẩy, dường như lột xác và thăng hoa. Hắn mơ hồ cảm giác được, nhưng nó thật sự tồn tại. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Đông Phương Hoa không cười to nữa, mà cả người chấn động, im lặng ngồi cạnh Tô Minh, cúi đầu sắc mặt mờ mịt. Xỉu nộ cũng ngừng gầm giống, vẻ mặt giận dữ biến hóa thành trống rỗng, ngồi một bên cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Nam Thiên cơ thể run rẩy chậm rãi mở mắt. Trong mắt mở mịt, lát sau mở mịt tán đi, chỉ còn lại hoảng sợ và chấn kinh. Y hít sâu nhìn chằm chằm Tô Minh. Dù sao Tô Minh của y là khai trần, giờ hồi phục lại thì mơ hồ nhớ lại. Trong trí nhớ của y, lờ mờ cảm giác trong đám người, dường như Tô Minh không giống mình. Dường như Tô Minh từng bình tĩnh đứng trước mặt mình, nhìn mình. Lúc đó, mình chẳng có sức phản kháng. Nam Thiên chấn động tinh thần. Y không biết cái này có phải là ảo giác hay không. Y thả rằng mọi thứ chỉ là mình tưởng tượng mà không phải là sự thật. Nhưng khi y nhìn hướng của Tô Minh, nhìn đôi mắt kia mở ra bình tĩnh nhìn mình, thân thể Nam Thiên run lên. Hắn biến. Nam Thiên hô hấp rối loạn. Y không rõ Tô Minh thay đổi chỗ nào, nhưng có cảm giác mãnh liệt. Hiện tại Tô Minh rất đáng sợ. Loại đáng sợ này không phải là tu vi hay tâm kế, chỉ là ánh mắt. Trong mắt của Nam Thiên, ánh mắt Tô Minh ẩn chứa đứng trên cao nhìn xuống. Đây không phải là cố ý tạo ra, mà tự nhiên hình thành. Y chưa từng tưởng tượng sẽ có người liếc mắt một cái. Ánh mắt kia khiến tim mình phải đập nhanh, khẩn trương miệng lưỡi khổ khốc. Có việc gì sao? Tô Minh nhẹ giọng hỏi. Không, không có gì. Lần đầu tiên Nam Thiên sao động bởi lời nói của Tô Minh vội vàng lên tiếng. Tô Minh không nói gì thêm, khép mắt lại. Huyền Luân phức tạp nhìn Tô Minh. Y tỉnh táo cùng lúc với Nam Thiên, thậm chí cảm nhận cũng giống nhau. Y cảm nhận được, lúc trước khi mình chìm đắm vào trạng thái kia, thì Tô Minh cũng từng bình tĩnh nhìn mình. Thậm chí lúc Tô Minh nhìn Nam Thiên, Huyền Luân thấy được cũng chấn động tinh thần, hít thở dồn dập. Nhưng y và Nam Thiên có chút khác, y cảm thấy tất cả là vì mình thức tỉnh từ trạng thái đó tạo thành. Không phải Tô Minh biến đổi, mà là mình đã xảy ra vấn đề. Nhưng dù sao thì Huyền Luân vẫn chọn im lặng, ngồi xếp bằng không nói lời nào. Thời gian dần trôi qua, 2 tiếng đồng hồ qua đi. Tận cùng lối đi luôn yên tĩnh, Đông Phương Hoa và Sửu Nộ đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng ký ức như ác mộng kia khó có thể biến mất trong đầu. Mãi tới hơn 20 tiếng đồng hồ sau, đột nhiên cả lối đi chấn động mạnh. Tiếng nổ trầm đục từ bên trên phát ra, bụi đá lả tả rơi, dường như hầm sắp sụt xuống. Vách đá trên lối đi nhấp nháy ánh sáng xanh không ổn định, như tùy thời vỡ ra. Biến hóa đột ngột lập tức khiến Huyền Luân chấn động, tập trung nhìn lại. Nam Thiên ở bên cạnh cũng nghiêm túc nhìn vách đá, lòng có khát vọng. Vách đá này là một cánh cửa thông đến chỗ tổ tiên Hàm Sơn bế quan hoặc là yên nghỉ. Cửa này từ mấy trăm năm hoặc càng lâu hơn chưa từng mở ra. Cấm chế tồn tại, cắt đứt bước chân tất cả người ngoài. Nhưng bây giờ bộ lạc Nhan Chỉ rầm rộ tiến đến. Ở bên ngoài, không biết dùng cách nào, giờ đã phá vỡ cấm chế, xông vào chỗ tổ tiên Hàm Sơn ở. Tiếng chấn trầm đục không ngừng truyền đến từ bên trên. Vách đá chớp nháy, ánh sáng xanh ngày càng kịch liệt, chiếu rọi mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Sửu Nộ, Đông Phương Hoa, Huyền Luân, Nam Thiên đều tập trung nhìn vách đá, chờ bên ngoài bộ lạc Nhan Chỉ mở cấm chế. Cấm chế tại đây cũng sẽ theo đó tản đi. Chỉ có Tô Minh vẫn nhắm mắt lại. Không phải hắn không muốn mở ra, mà vì trong đầu lại xuất hiện thanh âm khàn khàn tang thương. Đến đây, đến đây, ta chờ ngươi đã lâu. Bầu trời một mảnh mông lung, ngôi sao xa lạ, nhấp nhánh ánh sáng u ám. Vài khe hở to lớn muốn nứt ra, cho người ngẩng đầu, nhìn biết trời sao kia là giả dối, là không tồn tại. Dưới trời sao vô số sơn cốc, vòng quanh đất trống trung tâm. Có một kiến trúc to lớn, kiến trúc này từ xa khó mà nhìn thấy rõ. Sương mù lượn lở xung quanh cản trở tầm mắt. Nhưng nếu cách gần thì có thể thấy kiến trúc này như là vật hình kiếm. Nó đâm xéo mặt đất, bộ phận lộ ra cao tới 100 mét. Toàn thân tối đen, không biết dùng vật gì chế tạo thành. Bên trên chi chít nhiều thứ như là vầy. Nói nó là kiếm, nó giống kiếm. Nói nó là thuyền thì cũng hơi giống thuyền. Xung quanh kiếm thiền có 3 phương là tế đàn hình tháp cao ngất. Tế đàn có màu trắng, đen, đỏ khác nhau. Kiếm thuyền to lớn cho người cảm giác tang thương. Tế đàn hình tháp thì rõ ràng sau này mới xây lên. Bây giờ bên trên tế đàn trắng không có ai. Tế đàn đen cũng như vậy. Chỉ có tế đàn đỏ là ánh sáng đỏ ngập trời. Ánh sáng chói mắt có thể thuyền xuyên thấu sương khói bao phủ xung quanh. Khiến người cách thật xa thì tầm mắt cũng bị nhiễm thành màu đỏ. Quanh tế đàn màu đỏ, bềnh bồng 10 bóng người. Trong đó một người chính là Nhan Loan. Bà ta mặc đồ đỏ, sợi tóc phấp phới, hai mắt sáng ngời nhìn kiếm thuyền. Đằng sau lưng bà, Hàn Phỉ Tử yên lặng đứng, khuôn mặt bị khăn che đậy, người ngoài không thể nhìn thấy được biểu tình. Chỉ có thể thấy đôi mắt lóe tia sáng. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng có tiếng trầm đục từ phương xa chuyển tới. Nếu tìm theo tiếng vọng thì hai nơi cách xa chỗ này, nhìn tộc nhân An Đông, Khổ Phương, Nhan Chỉ đang chiến đấu. An Đông và Phổ Khương không thể giấu họ quá lâu. Bây giờ chắc họ cũng đã phát hiện chỗ này biến đổi. Chúng ta không có nhiều thời gian. Hàn Phỉ Tử nhẹ giọng lên tiếng. Dù thêm vào Thương Tử, cường giả bộ lạc Phổ Khương tại đây cũng đã bị tộc trưởng hiện nay là Man Công kiểm chế. Nhưng dù sao, cô ta là người Thiên Hàn Tông, không thể giết. Hàn Phỉ Tử hai mắt nhìn Nhan Loan đứng trước mặt mình. Ta có chừng mực, sẽ không cản trở ngươi vào Thiên Hàn Tông. Nhan Loan cười, khẽ ngoái đầu liếc Hàn Phỉ Tử. Ngược lại ta rất tò mò. Khách mới của bộ lạc An Đông, rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn ngươi, khiến ngươi cuối cùng ra một yêu cầu khiến ta phải từ bỏ hắn. Dù Nhan Loan khuôn mặt xinh đẹp tươi cười yêu kiều, nhưng đáy mắt chất chứa lạnh lùng, chỉ có người hiểu bà mới thấy được. Người không thiếu bạn giường, nhưng ta thiếu đồng bạn. Hàn Phỉ Tử bình tĩnh mở miệng nói, dù thanh âm êm tai nhưng có cảm giác lạnh lẽo. Đồng bạn, trừ phi người muốn. Nhan Loan che miệng cười không nói tiếp, mà đầy ẩn ý liếc Hàn Phỉ Tử. Đến lúc rồi, người mau mở ra cấm chế đi, phá án nô tộc, cũng để cho ta yên tâm rời đi. Hàn Phỉ Tử nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Nhàn Loan mỉm cười ngoái đầu, nhìn vật kiếm thuyền, hai mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Bà nâng lên tay phải ấn ngực, quỳ giữa trời, không còn vẻ mặt quyến rũ mà tràn ngập thành kính. Bày trận! Nhàn Loan nhẹ giọng nói. Khi chuyển ra tiếng nói, thì giữa không trung có tiếng sấm nổ đùng đùng. Vô số tia chớp đỏ xuất hiện, giao nhau di chuyển đầy trời. Cùng lúc đó, mười tộc nhân Nhan Chỉ sau lưng Nhan Loan, sắc mặt cung kính, thân thể như bị tia chớp hút lấy, bay lên xếp bằng giữa trời. Tia chớp di chuyển, vốn hơi hỗn loạn lấp lóe bốn phương, nhưng khi mười tộc nhân Nhan Chỉ bay lên giữa trời, thì lại lấy họ làm trung tâm. Tất cả tia chớp vòng quanh liên tiếp họ, hình thành đồ án phức tạp. Đồ án này chính là truyền tống trận. Hàn Phỉ Tử! Nhàn Loan quát khẽ. Hàn Phỉ Tử không lên tiếng, bước ra một bước, bay lên đồ án trên trời, xếp bằng vị trí chính giữa, thở ra một hơi dài nhắm chặt hai mắt. Xin man tượng Nhan Chỉ giáng thế! Xin man tượng Nhan Chỉ giáng thế! Xin man tượng Nhan Chỉ giáng thế! Thanh âm này chuyển ra từ miệng 10 người giữa trời, dùng hợp thành một hóa thành, tiếng rì rầm vang vọng bốn phương. Bên ngoài mảnh đất này, trên đất Nam Thần, ngọn núi bộ lạc Nhan Chỉ cạnh thành Hàm Sơn. Bây giờ tộc nhân cả bộ lạc ngồi xếp bằng. Trong đó có man sĩ, cũng có tộc nhân bình thường. Từng người nhắm mắt xếp bằng, đồng loạt cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu. Giọt máu cùng bay lên trời, từng giọt bềnh bồng giữa không trung bộ lạc, nhanh chóng ngưng tụ một chỗ. Một hình dáng to lớn bằng máu xuất hiện trên núi bộ lạc Nhan Chỉ. Đó là khuôn mặt phụ nữ khổng lồ, tràn ngập uy nghiêm. Giây phút bà ta xuất hiện, bên ngoài khuôn mặt phụ nữ khổng lồ lấp lóe ánh sáng truyền tống, khiến khuôn mặt mới ngừng tụ chậm rãi biến hư ảo. Núi bộ lạc An Đông, núi bộ lạc Phổ Khương đối mặt hiện tượng này thì im lặng quái dị, chẳng có ý muốn tìm kiếm. Bây giờ trong núi bộ lạc An Đông, trên đỉnh bằng phẳng, tộc trưởng bộ lạc An Đông và Man Công, rất nhiều cường giả bộ lạc An Đông, gồm cả ba ông lão như mới từ trong mộ bò ra, tỏa mùi mục giữa lặng lẽ đứng đó. Họ không nhìn hướng bộ lạc Nhan Chỉ, mà là một người đàn ông trung niên mặc áo lam đứng trên. Tóc người đàn ông rất dài, chắp tay sau lưng, áo thêu một tòa núi băng. Ta biết các ngươi không cam lòng. Khuôn mặt người đàn ông rất tuấn tú, y nhìn núi Nhan Chỉ phía xa chậm rãi mở miệng. Nhưng đây là quyết định của tôn trưởng lão trong tông. Các người dù không cam lòng cũng phải nghe theo. Không dám, sứ giả đến thì bộ lạc An Đông ta phải nghe theo. Nhưng Hàn Thương Tử còn tại đó. Người nói chuyện là một trong ba ông lão mục giữa, sắc mặt bình tĩnh khàn khàn mở miệng. Có người dám tổn thương cô ấy ư? Người đàn ông trung niên mở miệng. Bây giờ trong núi bộ lạc Phổ Khương cũng xảy ra hình ảnh này. Vài cường giả thủ lĩnh bộ lạc Phổ Khương cùng kính đứng sau lưng một thanh niên mặc đồ đen. Trên mặt thanh niên có hoa văn con rết, sinh động như là vật sống. Vương trưởng lão có lệnh, Phổ Khương các người đừng tham gia việc này. Cùng lúc đó, trong không gian bí ẩn của thành Hàm Sơn, nhóm Hàn Phỉ Tử xếp bằng dẫn động tia chớp đỏ, hình thành truyền tống trận. Ánh sáng đỏ ngập trời, áp lực quái dị dần xuất hiện. Chỉ thấy trên bầu trời theo ánh sáng chuyển tống trận nhấp nháy, khuôn mặt phụ nữ xuất hiện ngoài núi bộ lạc Nhan Chỉ dần hiện ra tại đây. Theo nó xuất hiện, bầu trời dấy lên sóng gợn lan tràn tám hướng, khiến bầu trời nơi đây chấn động ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh chân trời ánh sáng truyền tống đạt tới cực hạn, khuôn mặt phụ nữ khổng lồ hoàn toàn hiện ra giữa không trung. Khuôn mặt phụ nữ lớn cỡ trăm mét lạnh lùng nhìn mặt đất. Mở cửa An Đông! Nhàn Loan biểu tình ngày càng thành kính, nâng lên tay phải, chỉ hướng tế đàn tháp màu trắng bộ lạc An Đông phương xa. Chỉ tay một cái, ngoài tế đàn tháp An Đông, lập tức lóe ánh đỏ, có bốn bóng người áo đỏ chợt xuất hiện. Trong tay bốn người cầm đầu người chết, giận dữ trợn to mắt. Bốn người cùng ra tay, quăng đầu người chết lên tế đàn, vỗ mạnh hướng tế đàn. Vỗ một cái, đầu người nổ tung, hóa thành nhiều máu nhiễm tế đàn trắng thành màu đỏ. Các đầu người chính là khách mời An Đông tiến vào đây, bị bộ lạc Nhan Chỉ giết, dùng cách đặc biệt ngưng tụ máu toàn thân tại đầu, giờ nổ tung nhiễm đỏ cả tháp. Tháp An Đông bị nhiễm đỏ chấn động, mặt trên xuất hiện nhiều vết nứt, chuyển ra từng tiếng gầm. lực lượng cuồn cuộn từ trong tháp phóng ra. Lực lượng này vừa xuất hiện khiến trời đất như biến sắc. Đây là mấy trăm năm qua, bộ lạc An Đông nhiều lần mở ra nơi đây, tích lũy lực khí huyết vô số khách mời. Lực lượng này vốn bộ lạc An Đông định ngưng tụ đủ thì phối hợp với hai bộ lạc mở ra kiếm thuyền. Nhưng bây giờ xảo diệu bị bộ lạc Nhan Chỉ lấy đi. Khuôn mặt phụ nữ khổng lồ trên trời há miệng, hướng tháp An Đông hút mạnh lấy. Bỗng chốc, lực lượng này lao thẳng tới khuôn mặt phụ nữ, bị nó hấp thu hết. Mở cửa, Phổ Khương! Ánh mắt Nhan Loan có chút kích động, bà chờ đợi ngày này đã rất lâu. Bộ lạc Nhan Chỉ vì hành động hôm nay mà trả giá rất nhiều tâm huyết. Tháp Phổ Khương vốn là tế đàn đen, bây giờ theo từng cái đầu người nổ trở thành màu đỏ. Giống như tháp An Đông, đì đùng vỡ ra, vô số khí huyết phách mời, tích lũy mấy trăm năm, chảy ra, chớp mắt bị khuôn mặt phụ nữ trên trời hấp thu. Hấp thu cái cuối cùng là tế đàn bộ lạc Nhan Chỉ. Tiếng chấn vang vọng, ba tế đàn đều xuất hiện khe hở, mất đi khí huyết tích lũy bỗng nổ tung. Khuôn mặt phụ nữ trên trời từ mơ hồ biến ngưng tụ. Nhan Loan hít sâu, nhảy lên, lao thẳng tới khuôn mặt phụ nữ. Khoảnh khắc dung hợp xuất hiện giữa trán khuôn mặt này. Truyền tống, phá cấm chế! Khuôn mặt phụ nữ to lớn, hai mắt lộ ánh sáng khắc lạ, từ trên trời giáng xuống, bay thẳng tới kiếm thuyền cắm xéo trên mặt đất. Nó nhanh lao tới, mặt trên kiếm thuyền lập tức toát ra ánh sáng xanh. Ánh sáng này chính là cấm chế. Nó không lan tỏa ra ngoài, mà như nước chảy trôi trên kiếm thuyền. Oanh một tiếng, man tượng Nhan Chỉ đâm vào kiếm thuyền. Cấm chế tổ tiên Hàm Sơn, nếu không hiểu nguyên lý thì khó phá. Đây là lực lượng hoàn toàn khác với man tộc ta. Dù bộ lạc Nhan Chỉ ta tìm hiểu cách truyền tống, dốc hết lực lượng thì cả tộc cũng khó đánh vỡ. Nhưng lấy lực lượng man tượng, lấy lực truyền tống, bộ lạc Nhan Chỉ qua mấy trăm năm nghiên cứu đã tính ra cách để cấm chế chớp mắt biến mất. Dùng trận đối trận, khoảnh khắc biến mất thì chúng ta có thể tiến vào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.